Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, khai mở lớp nghi thức. Khốc suất là theo chân tỉnh sở lãnh đạo, cùng một chỗ tiến phòng học. Tỉnh sở lãnh đạo đối với cái này lớp huấn luyện đặc biệt coi trọng. Khai mở ban đệ một ngày, tỉnh sở chủ yếu lãnh đạo đều đến rồi. Trường cảnh sát những người lãnh đạo tự nhiên cũng là muốn phụng bồi. Khốc suất hãy cùng tại đây chút ít lãnh đạo phía sau. Cười cười nói vào cửa. Khai mở lớp nghi thức thập phần long trọng. Tỉnh sở thường vụ phó Tăng Khắc Kỳ cục trưởng chủ trì cái này nghi thức. Tại hội thượng tuyên đọc tỉnh chính pháp lão đại kiêm tỉnh sở cục trưởng Tần Văn đồng chí thơ chúc. Mừng, Tần Bí Thư đang tại thủ đô họp. Không nhưng cái này khai mở lớp nghi thức, hắn là muốn thân tới, đủ thấy Tần Bí Thư đối với lớp huấn luyện coi trọng. Bất quá hiểu công việc người cũng biết, bộ ở phía trong chuyên gia còn chưa tới, Tần Bí Thư là sẽ không dễ dàng lộ diện. Đợi bộ ở phía trong chuyên gia đến, Tần Bí Thư dù cho lại bề bộn, cũng phải cùng một cùng. Đây là đạo đãi khách, bình thường mà nói. Khai mở lớp nghi thức đều là hình thức nặng như nội dung. Nhưng hôm nay cái này khai mở lớp nghi thức, đảo còn có chút thật sự mấy cái gì đó. Tỉnh sở lãnh đạo trước mặt mọi người tuyên bố, cái này tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện thực hành quân sự hóa quản lý. Thật cũng không có quá ngoài dự đoán mọi người. Công an hệ thống vốn chính là kỷ luật đơn vị, chuẩn quân sự hóa quản lý. Đến trường cảnh sát, một tháng lớp huấn luyện nghiêm khắc điểm, cũng là theo lý thường nên, theo rất ít người không cho là đúng trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra được. Bọn hắn không có quá đem cái này quân sự hóa quản lý đương làm hồi sự. Những người này phần lớn là đã từng đi lính, đối với quân sự hóa quản lý quen thuộc đắc vô cùng. Nói như vậy, địa phương thượng cái gọi là quân sự hóa quản lý. Càng nhiều thời điểm chính là vừa nói như vậy, sẽ không quá rất nghiêm túc, dù sao tất cả mọi người không phải tân binh viên, không ít cũng đã người đến trung niên, tại đều tự đơn vị đều là nồng cốt tinh anh, ngày bình thường ai mà không có ba phần ngạo khí một ít cái gọi là làm việc và nghỉ ngơi kỷ luật. Nên thủ, không tuân thủ thời điểm, cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Chẳng lẽ còn thực sự có người có thể bản hạ mặt đến răn dạy bọn hắn khi đi học chăm chú nghe rằng cho chuyên gia những người lãnh đạo vài phần mặt mũi là được. Sau đó chính là tuyên bố hàng ngày quản lý bộ máy. Khốc suất đồng chí đứng hàng trợ giáo trong danh sách. Đồng thời hắn cũng là Thiên Nam tỉnh phòng công an lần thứ nhất tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện lớp trưởng. Đồng phục cảnh sát thẳng cốc suất đồng chí, vèo, mà đứng lên. Nghiêm túc mà cho mọi người chào một cái. Quản lý lão sư minh bạch nói cho mọi người. Không phải tiết ngày nghỉ muốn ra ngoài lời mà nói. Nhất định phải xin phép nghỉ. Lão sư không tại thời điểm. Hướng lớp trưởng báo cáo chuẩn bị. Vì vậy tất cả mọi người một mực nhớ kỹ hắn. Nhớ kỹ vị này cùng tỉnh sở lãnh đạo cùng với các sư phụ cùng một chỗ. Ngồi ở chủ tịch trên đài lớp trưởng, theo ý nào đó mà nói, tỉnh sở lãnh đạo như vậy an bài, coi như là lớn tiếng dọa người, cho lớp trưởng đồng chí dựng nên quyền uy, biết được nội tình mọi người minh bạch. Khốc suất xuất nhâm Vân Đô thành phố cửa Nam công an phân cục phó cục trưởng kiêm hình trinh đại đội. Trưởng trước kia, chính là tỉnh sở hình trinh trung đoàn đắc lực can tương. Tham dự không ít đại án muốn án phá án và bắt giam. Là tỉnh sở cường điệu bồi dưỡng hậu bị nhân tài. Mượn cơ hội này, lại để cho hắn tại tất cả tỉnh sở lãnh đạo cùng bộ ở phía trong chuyên gia trước mặt lộ cái mặt. Đúng vậy, tất yếu bồi dưỡng phương thức. Đồng thời đã ở toàn bộ tỉnh cảnh sát hình sự hệ thống đem bà cốc thiếu soái danh khí đánh ra đến. Đợi cốc suất tại hạ bên cạnh lịch lãm rèn luyện xong trở lại tỉnh sở về sau. Bị đề bạt trọng dụng là tất nhiên. Vậy thì thật chính là toàn bộ tỉnh chứ danh hình trinh chuyên gia rồi. Nói không chừng về sau, trong tỉnh mặc kệ địa phương nào phát sinh trọng án muốn án. Đại gia hỏa đều muốn cùng vị này Cốc thiếu soái liên hệ. Thậm chí đi trước các huynh đệ khác tỉnh thành phố cho tinh anh cảnh sát hình sự đám bọn họ rằng. Bài cũng không phải không thể nào. Z công an đại học điều tra học thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Người ta có tư cách này. Cốc suất cái này vừa có mặt. Trong phòng học tiếng vỗ tay như sấm. Vương Sở một bên vỗ tay một bên tiến đến Bạch Kiều Kiều bên tai. Giảm thấp xuống thanh âm. Cười hì hì nói ra. Lão đại, người ta nhìn thấy ngươi thì sao? Ngươi xem ánh mắt kia. Dẫn móc nì, Bạch Kiều Kiều con mắt đều lười phải xem hắn xuống. Người này, mặc kệ đến lúc nào, đều là như vậy không có chính hình. Cái này ưa thích nói hưu nói vượn thói quen. Muốn sửa sợ là khó khăn. Nhưng lần này, Vương Vi biết mình không có nói hưu nói vượn. Khốc suất chính là chằm chằm vào Bạch Kiều Kiều đang nhìn. Cứ việc hắn ngồi ngay ngắn ở chủ tịch trên đài. Che giấu rất khá, Vương Vi vẫn có thể 100% kết luận. Hắn quả thật rất chú ý Bạch Kiều Kiều. Lại nói tiếp, cái này cũng không trách người Cốc cục trưởng. Ai kêu nhà của ngươi lão đại lớn lên tốt như vậy, xem Vương Vi vui cười lấy ngồi thẳng người. Cũng cảm giác được Cốc xuất hai tia ánh mắt kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn tới. Mang theo cực kỳ rõ ràng ý cảnh cáo. Đây chính là tại khai mở lớp nghi thức thượng, đang tại nhiều như vậy tỉnh sở lãnh đạo cùng trường cảnh sát lãnh đạo mặt. Mỗi người đều nghiêm túc chăm chú, sụ mặt ngồi nghiêm chỉnh, cho dù vỗ tay cũng là đều nhịp, vô cùng có tiết tấu cảm giác. Tự tiểu tử ngươi cợt nhả tính toán chuyện gì xảy ra, Vương Vi như trước cười hì hì. Vẫn không quên cho lớp trưởng gật gật đầu. Khốc xuất một chương tấm mặt chữ quốc lại càng âm u. Hắc phải cùng đáy nồi đồng dạng, trong mắt rõ ràng toát ra thần sắc chán ghét. Với tư cách Thiên Nam tỉnh cảnh sát hình sự giới trẻ tuổi tên đứng đầu bảng nhân vật. Thân là phó cục trưởng kiêm hình trinh đại đội trưởng, khốc xuất ghét nhất đúng là loại này đau đầu. Tự cho là rất giỏi, coi rẻ quyền uy. Đối với ai cũng là một bộ côn đồ sắc mặt. Loại người này hơn phân nửa có chút tiểu thông minh. Cảm thấy toàn bộ thế giới mọi người so với hắn đần. Tâm cao khí ngạo đắc không được. Có mặt khác cùng Bạch Kiều Kiều cái kia vô câu vô thúc thân mật bộ dáng, càng làm cho Cốc suất trong nội tâm hoàn toàn không thoải mái. Cơ hội phù hợp thời điểm, Cốc cục không ngại hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Giáo giáo hắn làm như thế nào người. Vương Vi nụ cười trên mặt càng đậm rồi. Vỗ tay động tác đã từ từ ngừng lại. Thân thể có chút sau này khẽ dựa. Đơn giản triệt để buông lỏng. Ngươi chú ý thoáng một tí. Hắn giống như đối với ngươi có ý kiến. Đột nhiên, Vương Vi vang lên bên tai Bạch Kiều Kiều thanh âm. Xem ra Bạch đại đội quan sát cũng ngận tế trí tỉ mỉ. Vương Vi tựu nhếch miệng, thấp giọng cười nói, đây còn không phải là bởi vì ngươi hắn tại ăn làm giấm chua. Bạch Kiều Kiều tựu nhẹ khẽ hừ một tiếng, nếu không để ý đến hắn, người này hiện tại càng ngày càng rõ ràng, ăn làm giấm chua ăn cái gì làm giấm chua ngươi cũng không phải người thế nào của ta. Người ta đáng giá ăn ngươi giấm chua nhưng là sự thật chứng minh. Vương Vi dự cảm là chuẩn xác. Khốc suất xác thực chằm chằm thượng hắn, hoặc là nói, theo dõi hai người bọn họ. Khai mở lớp nghi thức về sau, mọi người cùng nhau chụp ảnh chung lưu luyến. Tại trường cảnh sát nhà hàng cử hành một lần đơn giản và không mất nhiệt liệt liên hoan. Liên hoan chấm dứt, đưa đến tỉnh sở lãnh đạo cùng trường cảnh sát lãnh đạo. Giữa trưa lược sự tình nghỉ ngơi, buổi chiều tựu là lần đầu tiên lớp hội. Lần thứ nhất tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện thực hành xong chủ nhiệm lớp chế. Tỉnh sở chính trị bộ giáo dục huấn luyện nơi Âu trưởng phòng tự mình gánh mặc cho bọn hắn cái này. Lớp huấn luyện chủ nhiệm lớp, mặt khác một vị chủ nhiệm lớp thì là Thiên Nam trường cảnh sát huấn luyện trung tâm Hứa chủ nhiệm. Quy cách cùng chức vụ cũng không thấp, Bình thường mà nói, đây chỉ là trên danh nghĩa. Vô luận Âu trưởng phòng có lẽ hay là Hứa chủ nhiệm, đều là người bận rộn. Nói đó có nhiều thời gian như vậy đến ngâm mình ở lớp huấn luyện, nhưng mà cái kia chỉ chính là tình hình chung. Cái này tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện hiển nhiên là cái ngoại lệ. Âu trưởng phòng minh bạch nói cho mọi người, hắn hội toàn bộ hành trình cùng đọc, chỉ nếu không có đặc biệt quan trọng hơn đại sự, Âu trưởng phòng đều đợi tại lớp huấn luyện. Chẳng những là các vị chủ nhiệm lớp, đồng thời cũng là đại gia hỏa đồng học, các học sinh nếu là có thập bao nhiêu khó khăn lời mà nói, cứ việc tìm ta. Âu trưởng phòng là một cái nhìn về phía trên rất hòa khí trung niên nam nhân, mặt béo tròn, hơi mập giới nhân sĩ, mang một bộ kiểu cũ hắc khung con đồi mồi kính mắt. Cùng ai nói chuyện đều là cười tủm tỉm, làm cho người ta vừa thấy được hắn tựu kìm lòng không được mà sinh ra nào đó thân cận cảm giác. Vạn nhất ta muốn phải không tại, tìm Hứa chủ nhiệm cũng được, hoặc là có ý kiến gì, hướng các người lớp trưởng nói ra, khốc suất đồng chí hội kịp thời nói cho ta biết. Chỉ cần là tại ta đủ khả năng trong phạm vi, ta tận lực cho mọi người giải quyết. Hứa chủ nhiệm Hoạc Phong cùng Âu trưởng phòng không sai biệt lắm, so sánh dưới, khốc suất tựu có vẻ nghiêm túc nhiều hơn. Một mực sụ mặt, cơ hồ từ trên mặt hắn nhìn không tới cái gì dáng tươi cười. Chứng kiến cái này trương tấm bản lấy mặt đen, tung xem như lớp huấn luyện một ít dân pro, trong nội tâm cũng có chút run rẩy. Xem ra cái này lớp huấn luyện còn thật không có trước kia tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Toàn lớp chia làm 7 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ 10 tên thành viên. Tiểu tổ móc nối là tùy cơ hội, đem địa vực hoàn toàn đánh tan. Một chỗ thành phố ra tới đồng chí cũng không bảo đảm phân tại cùng một cái tiểu tổ. Làm như vậy chỗ tốt là rõ ràng, muốn đem lớp huấn luyện kỷ luật chính cống mà quán triệt chấp hành xuống dưới. Tốt nhất là không cần phải tại trong lớp hình thành tiểu đoàn thể. Như vậy chút ít loại nhỏ quản lý kỹ xảo, còn khó không được ai. Vương Vi đồng chí cùng Bạch Kiều Kiều đồng chí đều rất vinh hạnh mà cùng lớp trưởng Cốc Xuất đồng chí phân tại cùng một cái tiểu tổ. Khai mở lớp ngày đầu tiên, không có chính thức đi học. Buổi sáng là khai mở lớp nghi thức, buổi chiều chính là lớp hội. Tiểu tổ thảo luận đám hoạt động an bài, làm cho đại gia hỏa trước lẫn nhau làm quen một chút. Lớp hội thượng, Âu trưởng phòng cường điệu giới thiệu Cốc Xuất tình huống, luôn mồm gọi chính là Cốc cục trưởng mà không phải Cốc Xuất đồng chí. Nhìn ra được, Âu trưởng phòng đối với Cốc cục cực kỳ thưởng thức, quả thực chính là khen không dứt miệng, thậm chí hào không kiêng kỵ nói, nếu như không là vì tuổi còn rất trẻ, hơn nữa chính mình lại rất khiêm tốn lời mà nói, Cốc cục trưởng hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm lớp huấn luyện giảng bài lão sư. Cái này đánh giá không khỏi quá cao. Lúc ấy đã có người lộ ra không phục thần sắc, để tỏ lòng chính mình cũng không có ăn nói lung tung. Cười tủm tỉm, Âu trưởng phòng khó được mà nghiêm túc lên, hạ giọng nói cho mọi người một cái tiểu bí mật. Không lâu về sau muốn đuổi tới Thiên Nam vội tới mọi người đi học bộ ở phía trong trường đại học. Gia Hoa giáo sư chính là Cốc Xuất nghiên cứu sinh đạo sư. Hoa lão sư là công an đại học kiêm chức giáo sư, đồng thời cũng là hưởng thụ quốc vụ viện đặc biệt trợ cấp cao cấp chuyên gia. Cả nước hình trình chiến tuyến nhất tiếng tăm lừng lẫy chuyên gia một trong. Khó trách lớp huấn luyện còn không có chính thức khai mở lớp, lớp trưởng cũng đã dự định tốt rồi. Cẩn thận tưởng tượng, trong sảnh cái này an bài thật đúng là làm cho người ta không lời nào để nói. Bất kể là luận chức vụ, luận bằng cấp, thậm chí luận tư lịch, Cốc Xuất đều là bọn hắn cái này nhóm tinh anh cảnh sát hình sự bên trong kiệt xuất nhất. Tinh anh trong tinh anh, vương bài trong vương bài. Dù cho trong lòng ngươi lại không phục, trong miệng cũng không nhưng cãi lại, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có bày mà vượt mặt bàn lý do. ngươi là chức vụ cao hơn người ta, có lẽ hay là bằng cấp cao hơn người ta, hoặc là tư lịch so người ta lão tung coi như ngươi lớn tuổi điểm. Tham gia công tác thời gian dài điểm, đương làm cảnh sát hình sự đầu năm nhiều một chút, cũng không có nghĩa là lấy ngươi rách nát bản án so người ta nhiều. Nhất là đại án muốn án phá án và bắt giam. Không ít địa phương phát sinh đại án muốn án, đều phải chỉ điểm tỉnh sở xin giúp đỡ. Thỉnh tỉnh sở phái chuyên gia chỉ điểm sai lầm. Trước kia Cốc Suất tại trong sảnh hình trinh trung đoàn lúc làm việc, tự thường xuyên đảm nhiệm loại này chỉ điểm chuyên gia nhân vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.